Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người mau dùng nội lực thổi tan đám sương mù này. Các thánh nữ các phản ứng nhanh nhất, vội vàng tránh xa phạm vi sương mù đen, đích thân dẫn các cao thủ trong thánh nữ các lục soát toàn bộ đỉnh thánh nữ. Thế nhưng An Bạch Thần đã sớm mượn sự che chắn của quỷ hồn và dược tề tàng hình để rời khỏi đỉnh thánh nữ, một đường chạy trốn. Tiền bối, sao không ở lại đánh một trận với bọn chúng? Đến khi đã rời khỏi đỉnh thánh nữ, Tưởng Tiểu Phàm mới nhịn không được hỏi, tiền bối mạnh như vậy, một chiêu đã đánh bại chủ trang lý của Song Tuyệt Đao Kiếm. Với thực lực của tiền bối, tuyệt đối có thể đánh bại đám chính phái này. Ta và ngươi không nên đánh nhau, phải học cách thắng địch mà không cần chiến đấu. An Bạch Thần xoa đầu Tưởng Tiểu Phàm, cười nói, ngươi đợi ở đây, ta đi rồi về ngay. Vâng, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm trốn trong rừng cách đỉnh thánh nữ 50 dặm, dùng bột ẩn thân che giấu thân hình, nhìn An Bạch Thần biến mất trước mắt. Hắn đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của tiền bối. Thung lũng Thiên Nhai. Liên minh chính phái đã vây kín nơi này, đệ tử Bách Thi Môn trong thung lũng Thiên Nhai sắc mặt căng thẳng, tay nắm chặt vũ khí, đề phòng những người chính phái này lên núi. Sư huynh, người nói sao họ không tấn công lên? Ta cũng không biết. Đệ tử Phàm cớ sao không cho chúng ta rút khỏi thung lũng Thiên Nhai sớm hơn? Ta cũng không biết. Sư huynh đều bị hỏi đến tê cả da đầu, quỷ mới biết Tưởng Tiểu Phàm và An tiền bối toan tính điều gì. Bọn họ hiện giờ bị vây khốn trong thung lũng Thiên Nhai, tiến cũng không được, lui cũng chẳng có chỗ lui, quả thực vô cùng khó xử. Mọi người chớ vội cuống quýt. Một luồng ánh sáng màu xám vụt qua, An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vân Nhất Thanh, dọa cho mọi người giật nảy mình. An Bạch Thần nhờ vào tọa độ không gian của Vân Nhất Thanh là người triệu hồi vong linh, sau khi hắn trở về thế giới thực, lại trực tiếp xuyên đến thung lũng Thiên Nhai, thực hiện cuộc vượt ngàn dặm giữa đỉnh thánh nữ và thung lũng Thiên Nhai. An tiền bối đến. Mọi người hết sức kinh ngạc, mừng rỡ khôn xiết. Tưởng Tiểu Phàm đã nói rằng An tiền bối ít nhất cũng là tiên tiên cao thủ, thậm chí còn mạnh hơn. Có An tiền bối ở đây, lòng mọi người đều thấy an toàn. An Bạch Thần đi đến cửa thung lũng, nhìn ra ngoài. Hắn nhận được tin từ những hồn ma canh gác bên ngoài. An Bạch Thần cười lớn, những tiên tiên cao thủ của liên minh chính phái đã đến các thánh nữ. Nơi này chỉ còn lại đám tép diêu. Bọn chúng tất nhiên không dám liều lĩnh tấn công lên núi. Mục đích chúng ở lại đây chỉ để đánh lạc hướng, đồng thời để kìm chân các ngươi, tạo thời cơ cho chiến trường của các thánh nữ. An tiền bối, tại sao tiên tiên cao thủ của liên minh chính phái lại đến các thánh nữ ạ? An Bạch Thần không trả lời câu hỏi này, hắn mỉm cười, vung tay áo. Hơn 10 chiến sĩ vong linh, trong đó có cả Cốt Lương Thần, xuất hiện trên cửa thung lũng Thiên Nhai, chúng đứng hiên ngang trước gió. Sự xuất hiện của chiến sĩ vong linh khiến các sư huynh đệ của Bách Thi Môn kinh ngạc không thôi. Hắn quả là biết thuật điều khiển thi thể, nhưng thi thể do hắn điều khiển lại rất kỳ lạ, toàn thân bằng xương, thế thì có thể đánh nhau được không? Tấn công! Hắn hạ lệnh, sai Cốt Lương Thần xông lên trước, chủ động tấn công liên minh chính phái đang bao vây thung lũng Thiên Nhai. Có người lên núi. Kia là cái gì? Trời ạ, bộ xương khô kìa. Là thuật điều khiển thi thể của Bách Thi Môn sao? Dù bên ngoài có đông đảo cao thủ giang hồ, nhưng không có tiên tiên cao thủ tỏa chấn, căn bản không phải là đối thủ của Cốt Lương Thần và các chiến sĩ vong linh. Nhất là khi An Bạch Thần đích thân ra trận, lại triệu hồi bộ xương màu đen, toàn bộ cục diện trở thành một cuộc thảm sát một chiều. Mau chạy đi, mấy bộ xương này hung quá. Trời ơi, cái bộ xương này còn biết võ nữa. Con cương thi này đánh không thủng nổi. Da nó cứng quá. Xong rồi, ta bị trúng độc cương thi rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục nổ ra, các hiệp khách của liên minh chính phái lần lượt ngã xuống, không ít người chứng kiến sức mạnh của Cốt Lương Thần và những chiến sĩ vong linh khác thì sắc mặt tái mét, quay đầu bỏ chạy. Những trưởng môn của mấy phái lớn vốn ở lại để giữ gìn trật tự giờ đã bất lực, họ biết nếu không có tiên tiên cao thủ thì chẳng ai có thể ngăn cản được lũ cương thi hung dữ này giết chóc. Những người sống sót rời khỏi chiến trường đều mang trong lòng nỗi kinh hoàng, ngơ ngác nhìn về phía thung lũng Thiên Nhai. Chỉ trong nửa canh giờ, cả ngàn võ lâm chính phái đã bị mười mấy chiến sĩ vong linh đánh cho tan tác, phần lớn cao thủ bỏ chạy, chẳng màng luyến chiến. An Bạch Thần vừa rèn luyện võ nghệ, tích lũy kinh nghiệm, vừa cảm thán tiên thiên cao thủ và võ sĩ thường quả là cách biệt trời vực. Võ sĩ dù đông nhưng chẳng đáng một đòn. Chiến sĩ vong linh không phải tiên thiên cao thủ, nhưng An Bạch Thần chỉ phái ra 13 vong linh đặc biệt cấp 3, thực lực chẳng kém gì tiên thiên cao thủ, đặc biệt là cốt lương thần. Xác sống biết võ, chẳng có ma nào cản nổi. Xem ra bất kể là loại sức mạnh nào, khi tu luyện đến cảnh giới cao, ắt có khả năng một địch vạn quân. An Bạch Thần chợt nghĩ, nếu sau này có thể chế tạo ra chiến sĩ vong linh cao cấp nhất, rồi thành lập một quân đoàn vong linh tối thượng, thì sức mạnh ấy sẽ khủng khiếp biết bao. An tiền bối hùng mạnh quá đi. An tiền bối điều khiển thi thể tài tình, không biết hắn có bí thuật luyện thi độc đáo hay do mấy cái xác này lúc sống đều là cao thủ. Thật muốn theo An Bạch Thần học đạo, nếu hắn dạy ta vài ngón thì tốt biết mấy. Thung lũng thiên nhai vang lên tiếng reo hò tán thưởng không ngớt, đệ tử Bách Thi Môn hớn hở nhìn An Bạch Thần đứng dưới chân thung lũng thiên nhai, xung quanh hắn đầy xác chết và máu me. Một mình một kiếm địch vạn quân, có lẽ đây là cảnh lãng mạn nhất mà những thiếu niên giang hồ mơ ước. An Bạch Thần chưa kịp dọn chiến trường, hắn rút điện thoại gọi cho Tường Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, bên này sắp xong rồi, người chú ý động tĩnh của các thánh nữ, làm theo kế hoạch. Vâng, tiền bối. Chương 168 anh thích như vậy à? 146 trang Ni Hao Chơ Cô. Chương 146 người thích thế à? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 146 người thích thế à? Sau khi cắt đứt liên lạc, An Bạch Thần không cho sư huynh đệ Bách Thi Môn xuống dọn chiến trường, mà móc ra viên xúc sắc đen, ném xuống đất. Viên xúc sắc đen bùng nổ thành sương mù đen dày đặc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Ủa, dưới chân núi có sương đen là thế kia? Sương đen này là do An tiền bối tạo ra à? Bọn đệ tử Bách Thi Môn trong thung lũng thiên nhai bàn tán xôn xao. Có kẻ định xuống núi giúp, An tiền bối đã đánh đuổi hết đám võ lâm chính phái, ta xuống giúp An tiền bối đi. Chờ chút đã. Một tên sư huynh tính tình đĩnh đặc lắc đầu, An tiền bối hẳn đang bận làm việc, ta xuống núi vội vàng quá chẳng hay, cứ chờ An tiền bối gọi xuống thì xuống sau. Được. Mọi người gật đầu, tò mò ngó về sương mù đen. Màn sương đặc quánh kỳ dị che khuất tầm nhìn của mọi người, nhưng đám đệ tử Bách Thi Môn chẳng hề sợ hãi. Vì đây là thứ do An tiền bối tạo ra, chúng tin An tiền bối, cũng giống như tin tưởng Tiểu Phàm. Kẻ ngoài không thể nhìn thấu cảnh tượng bên trong màn sương đen, nhưng An Bạch Thần lại thấy rõ mồn một. Xúc sắc đen lăn lộn trên đất, mỗi lần lăn tới gần một xác chết lại hút máu trên đất, đồng thời một luồng khí màu xám trắng từ xác chết bốc lên chui vào xúc sắc đen. Hắn cau mày quan sát, xúc sắc đen hấp thu hết thảy thây ma và huyết nhục, sau đó dừng nguyên tại chỗ bất động, An Bạch Thần bèn nhặt nó lên. Sương mù đen tan biến. Toàn bộ mặt đất trở nên sạch sẽ đôi chút, huyết dịch vơi đi phân nửa, vô số thây ma trở nên teo tóp, trông như bị hút khô. Thật không hổ danh là một trong những mảnh vỡ thần cách, quả nhiên tà dị. An Bạch Thần ngắm nghía xúc sắc đen trong tay, nó trông rất tròn trịa, như một khối ngọc bích óng ánh, xem ra màn hấp thụ này đã mang lại cho nó rất nhiều lợi ích. Liệu nó có kích hoạt được chức năng thần cách nào đó của mình không? Hoặc là có thể triệu hồi bộ xương màu đen có sức mạnh mạnh mẽ hơn? An Bạch Thần tò mò lắm, nhưng bây giờ không phải lúc thử nghiệm, hắn cất xúc sắc đen, hướng thung lũng thiên nhai vẫy tay, ra hiệu cho sư huynh đệ Bách Thi Môn xuống núi. Các ngươi dọn dẹp nơi này đi, ta đi xem liên minh chính phái kia. An Bạch Thần dặn dò một tiếng, sau đó dẫn theo chiến sĩ vong linh đuổi theo nơi liên minh chính phái tan tác. Sư huynh đệ Bách Thi Môn nhìn nhau, có người kích động hỏi, An tiền bối định truy sát bọn chúng sao? An tiền bối thật mạnh mẽ, thật tiêu sái. Không ngờ những kẻ chính phái này cũng có ngày hôm nay, đúng là hả hê. Mọi người vừa cảm thán vừa không quên việc An tiền bối giao phó, họ cùng nhau di chuyển các thi thể sang một bên, sau đó thu gom những vật giá trị trên người chúng. An Bạch Thần tất nhiên không định truy sát đám liên minh chính phái này, nếu giết sạch hết thì ai đi báo tin cho các thánh nữ. Nói thì nhiều người tản ra chạy trốn, nhưng đám vong linh dưới trướng An Bạch Thần số lượng có hạn, giết hết cũng khó. An Bạch Thần dựa theo hơi thở do đám oán linh cung cấp, một đường lần theo sau một đám nữ đệ tử nội môn các thánh nữ. Đám nữ đệ tử nội môn các thánh nữ này chạy một mạch tới khi cách thung lũng thiên nhai trăm dặm mới dừng lại, thở hổn hển, ngực phập phồng, da dáng cũng có vài phần phong tình. Quái lạ thật, tên đàn ông kia, rốt cuộc là ai vậy? Đám nữ đệ tử nội môn các thánh nữ sợ hãi quay đầu nhìn về hướng thung lũng thiên nhai, một nữ đệ tử nội môn tuổi tác lớn hơn sắc mặt khó coi, tên đàn ông này rất có thể là lão tổ Bách Thi. À, hắn chẳng lẽ chính là lão tổ Bách Thi trong truyền thuyết? Chúng ta thất bại cũng phải. Chúng ta phải lập tức bẩm báo với các chủ. Nghe đại tỷ nói, các đệ tử nội môn lập tức hoảng sợ. Mọi người bàn ra tán vào khiến đại tỷ càng thêm phiền lòng, nàng là đệ tử nội môn duy nhất biết được kế hoạch của các chủ. Các chủ để nàng ở lại, vốn là để ổn định trật tự của liên minh chính phái, đồng thời truy tra và giám sát động tĩnh của Bách Thi Môn. Nàng vốn tưởng rằng thung lũng thiên nhai đã sớm không còn người, không ngờ đệ tử Bách Thi Môn vẫn còn ở lại chưa đi, đại tỷ vốn còn định xúi dục liên minh chính phái xuất binh, chủ động tấn công thung lũng thiên nhai, lập công để các chủ biết. Nhưng ai ngờ ngay lúc nàng đang thuyết phục các trưởng môn thì trong thung lũng thiên nhai đột nhiên chạy ra một đám xác sống giết cho liên minh chính phái tan tác. Dù là người giang hồ bẩm sinh luyện võ, bản lĩnh cá nhân cao cường, nhưng chung quy cũng không phải quân đội chính quy, dưới sự vây công của đám xác sống hùng mạnh do lão tổ Bách Thi chỉ huy, đấu trí của liên minh chính phái nhanh chóng sụp đổ. Các phe riêng rẽ tác chiến, có vài môn phái chạy trốn trước, môn phái khác thấy thế cũng theo đó bỏ chạy. Yêu thế lớn như vậy trong chớp mắt tan thành mây khói, khiến đại tỷ không biết làm sao ăn nói với các vị các chủ. Các chủ đã đi đến các thánh nữ, mục đích là để vây bắt lão tổ Bách Thi. Nhưng ai ngờ lão tổ Bách Thi lại không ở các thánh nữ, mà ở thung lũng thiên nhai. Không xong rồi, phải báo tin kịp thời cho các chủ. Đại tỷ trong lòng run lên, nàng chợt nghĩ ra, nếu lão tổ Bách Thi còn ở lại thung lũng thiên nhai, thì hẳn đã phát hiện ra kế hoạch của các chủ. Nên mới giả vờ đi đánh các thánh nữ. Lão tổ Bách Thi rất có thể đã dùng kế điều hồ ly sơn, tung tin giả để lừa các chủ đến các thánh nữ, sau đó thừa cơ đánh úp liên minh chính phái không có cao thủ trấn thủ, rồi sau đó có thể thuận lợi rút lui cùng với các đệ tử Bách Thi Môn. Nghĩ đến đây, đại tỷ vội vàng trầm giọng nói, các ngươi mau đi quanh đây xem, lão tổ Bách Thi có đuổi theo không. Rất nhanh, đệ tử dò la tứ phía trở về, đại sư tỷ, chung quanh chẳng có ai. Thung lũng thiên nhai bên kia cũng không có ai tới. Tệ thật, đúng là thế, lão tổ Bách Thi sợ rằng đã mang người chạy mất. Đại sư tỷ trong lòng hối hận vô cùng, liên minh chính phái bị lão tổ Bách Thi đùa giỡn, chẳng có tiên thiên cao thủ nào ở đây, căn bản không ai có thực lực giữ chân được lão tổ Bách Thi. Nhanh thông báo cho các chủ. Đại sư tỷ vội vàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc sáng rực, đây là bảo vật của các thánh nữ, gọi là ngọc tử mẫu, chỉ cần bóp nát một khối. Khối còn lại dù ở cách xa ngàn dặm cũng sẽ nát theo. Thứ này vô cùng chân quý, chẳng đến lúc quan trọng không thể động đến. Hiện tại đại sư tỷ không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể vội vàng bóp nát ngọc tử mẫu trong tay, dùng cách này thông báo cho các chủ thánh nữ các, thung lũng thiên nhai của liên minh chính phái đã có biến lớn. Tốt lắm! An Bạch Thần lén nhìn, trong lòng hài lòng gật đầu, hắn đương nhiên biết đến ngọc tử mẫu của các thánh nữ. Bằng không hắn đã không cố tình thả chạy đám đệ tử các thánh nữ. Ngay khi ngọc tử mẫu vỡ tan, cách đó ngàn dặm, các chủ thánh nữ các của đỉnh thánh nữ đột nhiên biến sắc. Nàng lúc này đang dẫn đầu trang chủ Lý và những người khác liên tục tìm kiếm tung tích lão tổ Bách Thi, đột nhiên cảm thấy ngọc tử mẫu trong túi áo vỡ tan. Nàng đưa tay vào móc, chỉ còn nắm được một tay bột ngọc vụn. Xấu rồi, liên minh chính phái xảy ra chuyện. Các chủ thánh nữ các trong lòng giật thót. Trang chủ Lý ở bên cạnh thấy cảnh này, vội cau mày nói, các chủ, liệu có phải đệ tử của người bất cẩn làm hỏng ngọc tử mẫu không? Với thực lực hơn ngàn người của liên minh chính phái, dù gặp phải tàn dư Bách Thi Môn cũng đủ sức chiến đấu, sao có thể xảy ra chuyện được? Chẳng lẽ lão tổ Bách Thi đích thân tới chăng? Nếu không, trong chốn giang hồ này còn ai dám to gan như thế, dám nhắm vào liên minh chính phái? Đúng vậy, lão tổ Bách Thi đang ở gần đây. Cho dù hắn có thoát ra thì cũng không thể nhanh chóng đến thung lũng thiên nhai đánh tan liên minh chính phái được. Lời của mọi người không những không làm các chủ thánh nữ các an tâm mà còn khiến đôi mày liễu của nàng nhíu chặt hơn. Đệ tử môn phái ta tính tình đều trầm ổn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm làm hỏng ngọc tử mẫu được. Mọi người có lẽ không biết đặc tính của ngọc tử mẫu, nếu chỉ sơ ý làm hỏng ngọc tử mẫu, thì mảnh kia cũng chỉ xuất hiện vết nứt tương tự, chứ tuyệt không thể vỡ nát như bây giờ. Chuyện này thật nghiêm trọng. Trước khi đi, ta đã dặn dò đệ tử, trừ khi lão tổ Bách Thi xuất hiện ở thung lũng thiên nhai, hoặc liên minh chính phái bị đánh tan, còn không thì tuyệt đối không được động đến ngọc tử mẫu. Các chủ thánh nữ các liếc nhìn mọi người, lúc đó, ta chỉ muốn phòng ngừa, nhưng giờ xem ra liên minh chính phái thực sự gặp chuyện rồi. Hoặc là lão tổ Bách Thi đã xuất hiện ở thung lũng Thiên Nhai, hoặc là liên minh chính phái bị đánh tan, chỉ có hai khả năng này. Các chủ thánh nữ các vừa dứt lời, trang chủ Lý liền lắc đầu đáp, không thể, ta mới giao đấu với lão tổ Bách Thi, hắn đâu phải thần thánh, sao có thể phi thân ngàn dặm, một bước vượt cả ngàn trùng. Dù là võ giả tiên tiên dốc sức chảy hết tốc lực, cũng phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua ngàn dặm. Không ai tin rằng lão tổ Bách Thi có thể làm được điều này, dù hắn rất mạnh. Ta cũng không tin, nhưng sự thật là thế, liên minh chính phái đã xảy ra chuyện, ắt hẳn có người ra tay với chúng ta. Các chủ thánh nữ các nhìn vào mắt trang chủ Lý, nàng trầm giọng nói, hơn nữa, ngươi có chắc người giao đấu với ngươi là lão tổ Bách Thi không? Chương 169 anh thích như vậy à? 2. Di 146 trang ni hao chơ cô. Cái này, trang chủ Lý sửng sốt. Người này còn trẻ như vậy, chưa chắc đã là lão tổ Bách Thi, có lẽ là đệ tử thiên tài mà lão tổ Bách Thi thu nhận. Với bối cảnh của lão tổ Bách Thi, nếu hắn tìm được một thiếu niên thiên tài mà bồi dưỡng, e rằng cũng có thể đạt đến thực lực như thanh niên này. Lời này không sai. Chúng ta chẳng phải bị lừa sao? Đúng vậy. Các chủ thánh nữ các sắc mặt lạnh tanh, bất kể thế nào, ta có thể chắc chắn lão tổ Bách Thi có thêm một tay sai, lại còn chẳng yếu. Lão tổ Bách Thi biết chúng ta sẽ đến đây, nên phái quân cờ mê hoặc chúng ta, nhưng thực tế hắn thừa cơ tập kích liên minh chính phái, rồi dẫn theo đám tản dư Bách Thi môn chuồn êm. Đúng là quá bị ổi. Chúng ta phải làm sao bây giờ, các chủ? Truy đuổi. Các chủ thánh nữ các chẳng chút do dự lên tiếng, nếu chậm trễ thêm mấy ngày nữa, e rằng chúng ta không tìm ra tung tích lão tổ Bách Thi và đám tản dư Bách Thi môn nữa, phải nhanh chóng đến thung lũng Thiên Nhai ngay. Ngũ hành môn giỏi truy tung, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tốt, chúng ta nghe theo các chủ. Trang chủ Lý gật đầu, chuẩn bị dẫn mọi người rời đỉnh thánh nữ. Trước khi rời đi, các chủ thánh nữ các, vì an toàn, đã để lại 3 tiên thiên cao thủ. 3 người này thực lực không tệ, ở lại phòng ngừa Tưởng Tiểu Phàm và tên thanh niên kia giết ngược trở về. Các chủ thánh nữ các đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, trong mắt nàng, kiếm pháp của An Bạch Thần tuy lợi hại, nhưng thực lực thực sự hẳn không mạnh, nếu không thì chẳng cần phải bỏ chạy. Chỉ cần để lại 3-4 tiên thiên cao thủ, tự nhiên có thể giữ vững đỉnh thánh nữ. Các chủ thánh nữ các dẫn các tiên thiên cao thủ vội vã rời đi, trong lòng nàng vô cùng uất ức, nàng vốn tự cho mình là thông minh lại bị người ta âm một vố, điều này khiến các chủ thánh nữ các vô cùng bực tức. Nàng nhất định phải đào ra lão tổ Bách Thi và đánh bại hắn, để hắn biết các thánh nữ không thể tùy tiện làm nhục. Tiền bối, bọn họ hình như đã đi rồi. Tưởng Tiểu Phàm đứng từ xa quan sát, hắn thấy một đám người từ trên núi xuống nhưng không dám lại gần vì sợ tiên thiên cao thủ phát hiện ra mình đang ẩn thân. Bởi An Bạch Thần đã dặn, quỷ hồn cấp 2 kết hợp với bột ẩn thân tuy hiệu quả nhưng nếu bị tiên thiên cao thủ tiếp cận gần thì sợ hiệu quả ẩn núp sẽ mất tác dụng. Phải rồi, ca lớn đã đi, ngươi có thể đào mộ rồi. An Bạch Thần đã sớm thông qua xuyên vị diện đến bên Tưởng Tiểu Phàm, hắn cười nhìn các chủ thánh nữ các cùng mọi người xuống núi. Tiền bối, chúng ta lên núi luôn sao? Không vội, đợi thêm chút nữa. An Bạch Thần lắc đầu. Hắn vẫn thấy các chủ thánh nữ các này là một người đàn bà rất xảo quyệt, không thể chủ quan. Quả nhiên, 2 người núp trong rừng 1 canh giờ, xa xa tiếng rít gào ầm ĩ lại vọng tới, đám tiên thiên cao thủ này lại quay lại nhanh như cắt, điên cuồng lục soát toàn bộ đỉnh thánh nữ. Tưởng Tiểu Phàm thật sự đã đi rồi ư? Các chủ thánh nữ các cau mày, nàng lục soát chẳng thấy gì, chỉ đành tiếp tục theo kế hoạch đi truy tìm tung tích của Bách Thi Môn. Tiền bối, thực sự may mắn quá. Tưởng Tiểu Phàm vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi, nếu lúc nãy chúng ta lên núi thì đã bị phát hiện, kế hoạch thất bại mất. Nói xong, Tưởng Tiểu Phàm lại nhìn An Bạch Thần với vẻ sùng bái, tiền bối, ngài đúng là thông minh. Chuyện nhỏ, đừng làm quá. An Bạch Thần cười cười, bảo Tưởng Tiểu Phàm ở lại đợi, hắn lén đi theo các chủ thánh nữ các và những người khác, đi xa cả mấy trăm dặm mà vẫn không thấy nàng có ý định quay đầu, An Bạch Thần mới quay lại. Đi, lên núi. Đào mộ, ta đây. Trên đỉnh thánh nữ còn có 3 tiên thiên cao thủ, nhưng dưới sự tập kích của An Bạch Thần và đội chiến sĩ phong linh do Cốt Lương Thần dẫn đầu, 3 tiên thiên cao thủ này nhanh chóng bỏ mạng ngay tại chỗ. Nội lực 300 năm quả là lợi hại, uy lực một chiêu này có thể địch 10 chiêu của tiên thiên cao thủ bình thường. An Bạch Thần đứng bên cạnh 3 cái xác, trong lòng cảm thán. Tiền bối, Ba người này là tiên tiên cao thủ đấy, nhường các nàng cho ta đi. Tưởng Tiểu Phàm mắt sáng quắc, tham lam nhìn quanh các xác chết của các thánh nữ tiên tiên cao thủ. An Bạch Thần cúi xuống nhìn các xác chết, phải nói là các đệ tử của các thánh nữ này quả thực thân hình đầy đặn, người tập võ thân hình đều rất đẹp, lại thêm dung nhan mỹ miều, có thể coi là mỹ nhân không tồi. Người thích xác chết à? Người thích thú vị này? An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm với vẻ mặt kỳ quái, chàng trai này có khẩu vị thật độc đáo. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Tưởng Tiểu Phàm hệt như một chú ong chăm chỉ, liên tục lùng sục khắp hậu sơn. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn nơi đặt môn phái các thánh nữ. Hắn hơi do dự, muốn đến trụ sở thánh nữ các xem có thứ gì tốt không, nhưng lý trí đã khiến hắn từ bỏ ý định đó. Các thánh nữ dù sao cũng là một trong ba thánh địa lớn, là thế lực hàng đầu của đại lục chân vũ, được coi như là thương hiệu và bộ mặt của thế giới cấp 2 này. Dù nơi đây không có cao thủ trấn giữ, nhưng ma nào biết trong môn phái có biện pháp phòng vệ hay thủ đoạn lợi hại gì không? An Bạch Thần không cho rằng người ta hiểu lầm mình là lão tổ Bách Thi thì sẽ coi mình là lão tổ Bách Thi thật. An Bạch Thần không tin rằng mình hiện có thực lực quét sạch ba thánh địa lớn, tuy rằng nội lực hắn thâm hậu, nhưng thủ đoạn vẫn còn quá ít, hơn nữa bên cạnh cũng không có nhiều chiến sĩ vong linh để sai bảo. Đắn đo suy nghĩ một lúc, An Bạch Thần từ bỏ ý định hấp dẫn đó, hắn không muốn mắc bẫy. Hai canh giờ sau, An Bạch Thần nhận được tin báo của Tưởng Tiểu Phàm, hắn sắp hoàn thành công việc trộm mộ, thu hoạch vô cùng phong phú. An Bạch Thần tìm được một viên ngọc tử mẫu trên người nữ thi, hắn cầm trên tay nghịch nghịch, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo. Ta tuy không phải là người tốt, nhưng ta không nỡ nhìn các ngươi như ruồi không đầu đâm loạn xạ, nên ta quyết định chỉ điểm cho các ngươi một chút. An Bạch Thần lẩm bẩm, rồi không chút do dự bóp nát viên ngọc tử mẫu trong tay. Chương 170 thu hoạch phong phú, 147 trang sâu hua phân sân. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Tiền bối, ta đã đào xong rồi. Tưởng Tiểu Phàm từ đỉnh hậu sơn thánh nữ chạy ra, hai tay không, hắn đào được toàn bộ báu vật đều cất vào trong không gian thần kỳ. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. An Bạch Thần gật đầu, nắm lấy Tưởng Tiểu Phàm, dùng tàng hình và vận khí nhảy xuống núi, chạy về hướng ngược lại với thung lũng thiên nhai. Hai người đi một mạch đến tối, mới tìm được một thôn nhỏ dừng chân tạm nghỉ. Tiền bối, chúng ta chia bảo vật thôi. Được, chúng lại gây họa sao? Các tiên tiên cao thủ nhìn nhau, hướng mắt về phía các chủ thánh nữ. Là đỉnh thánh nữ. Khuôn mặt các chủ thánh nữ các vô cùng khó coi, giọng trầm xuống, nàng quay đầu nhìn về phía đỉnh thánh nữ, nghiến răng ken két, ba tiên tiên cao thủ của đỉnh thánh nữ đã gặp bất trắc. Chắc chắn lão tổ Bách Thi đã đích thân đến. Chúng ta đều bị lừa rồi. Lão tổ Bách Thi này chẳng lẽ là thần tiên sao? Hắn thực sự biết thuật di chuyển ngàn dặm trong chớp mắt sao? Các tiên tiên cao thủ vô cùng kinh hoàng, chưa từng chứng kiến chuyện kỳ lạ như hôm nay. Một bầy cao thủ giang hồ giáo giết truy sát lão tổ Bách Thi, vậy mà chả đụng đến được lấy một cọng lông, mấy ngày dòng giá cứ thế mất công trên đường. Chẳng nói gì đến các chủ thánh nữ các, trong lòng mỗi tiên tiên cao thủ đều bức bối vô cùng, mặt mày đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. Đám người này đều là cao thủ đỉnh cao của các môn phái, từ bao giờ lại phải chịu cảnh ê chề như vậy? Đúng là bị người ta cho làm trò hề. Lão tổ Bách Thi này đúng là đồ đều giả, không chịu quang minh chính đại giao chiến, chỉ biết lần trốn rồi dùng thủ đoạn hèn hạ. Chủ các, chúng ta giờ phải làm sao? Trang chủ Lý đã rối trí, hắn giờ chẳng biết lão tổ Bách Thi rốt cuộc ở phương nào. Có phải ở thung lũng thiên nhai? Hay ở đỉnh thánh nữ? Hay lão tổ Bách Thi vốn là song sinh? Các chủ thánh nữ các im lặng quay về phía đỉnh thánh nữ, vận hết công lực bay đi. Các vị, đợi ta. Các tiên tiên cao thủ của thánh nữ các hét lên và đuổi theo các chủ thánh nữ các. Các chủ thánh nữ các lúc này không còn quan tâm đến tung tích của lão tổ Bách Thi nữa, nàng biết mình đã thua ván cờ này. Rút kinh nghiệm từ đao kiếm sơn trang, giờ đây nàng chỉ quan tâm đến sự an toàn của đỉnh thánh nữ. Hay nói đúng hơn là sự an toàn của tổ phần đỉnh thánh nữ. Trang chủ Lý, giờ chúng ta phải làm sao? Các chủ thánh nữ các đã đi, mọi người chỉ còn biết nhìn về phía trang chủ Lý. Trang chủ Lý do dự một lúc, thở dài nói, đi thôi, chúng ta theo dõi tình hình. Bây giờ tình hình chưa rõ ràng, để tránh bị kẻ thù đánh úp từng người một, họ phải hành động cùng nhau. Ta rung rung nắm bột ngọc trên tay, rồi nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Hắn hiểu ý. từ trong bọc lấy ra mấy đồ chơi kỳ lạ không gian, rồi đưa một hộp không gian cho ta, tiền bối, toàn là võ ngọc. Ừm, ta gật đầu hài lòng, cân nhắc hộp không gian trên tay. Dẫu của cải chẳng bền, nhưng kẻ nào chẳng giàu nhờ của cải bất chính, lâu lâu có được ít thế này cũng không tệ. Ta đã cân nhắc, không biết có nên hỗ trợ Tưởng Tiểu Phàm lập một đội trộm mộ, chuyên đào mộ tổ tiên người đời, lấy võ ngọc của họ không? Những hộp này đựng gì vậy? Ta nhìn những hộp còn lại trong tay Tưởng Tiểu Phàm. Hắn vội đặt các hộp xuống đất, rồi lần lượt giới thiệu. Hắn mở miệng nói, tiền bối, trong đây là bí kíp võ công do các vị thánh nữ chép tay, tâm đắc và thư tay của tiền nhân, binh khí và bảo giáp bồi táng. Hắn lại nói, tiền bối, trong hộp này chứa đầy của cải châu báu, lúc bấy giờ ta tính đến chuyện trùng kiến bách thi môn ắt cần số tiền lớn để cung ứng. Hắn tiếp tục, tiền bối, đây là... Tưởng Tiểu Phàm ngập ngừng một lúc, rồi nhẹ giọng nói, đây là nữ thi. Hửm, An Bạch Thần nhướng mày, nhìn Tưởng Tiểu Phàm với ánh mắt như đã đoán trước. Thằng nhóc này, quả nhiên vẫn để bụng chuyện thi thể trong mộ phần tổ tiên nhà người ta. Tiền bối hãy nghe ta giải thích, bách thi môn chúng ta muốn trùng tu, nhất định phải bổ sung thêm một nhóm đệ tử ưu tú, nhưng đệ tử muốn luyện chế khống thi thuật thì phải có xác chết làm nguyên liệu. Tưởng Tiểu Phàm vội nói, hơn nữa, đa số các vị thánh nữ tiền bối đều có thực lực mạnh mẽ, xác của các nàng thích hợp làm nguyên liệu luyện chế hơn, luyện ra thi quỷ cũng sẽ mạnh hơn. Vậy lúc trước ở Đao Kiếm Sơn Trang, trong phần mộ tổ tiên của người ta có nhiều xác chết như vậy, sao không thấy ngươi lấy ra vài cái? An Bạch Thần cười nói, tại sao ngươi lại thích xác của các thánh nữ? Còn không phải vì thấy các nàng da thịt đẹp đẽ? Tiền bối hiểu lầm ta rồi. Tưởng Tiểu Phàm mặt không đỏ, tim không đập giải thích, lúc trước ta không thể mang xác chết ở phần mộ tổ tiên của Đao Kiếm Sơn Trang đi, nhưng hiện tại tiền bối đã cho ta bảo vật không gian đủ rộng, nên hôm nay ta đào mộ có thể mang thêm một số xác chết làm nguyên liệu. Ngươi đã mang bao nhiêu xác chết ra? Không nhiều, chỉ hơn 100 xác, đa số xác đệ tử thánh nữ ngoài 100 năm đã mục giữa, nội lực tiêu tan, không thể duy trì nhục thân. Ta mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng không dùng đến mấy cái xác này. An Bạch Thần ngưng lại, hắn đưa tay vỗ vai Tưởng Tiểu Phàm, tuổi trẻ thật tốt, thân thể khỏe mạnh. Tiền bối, ngươi có ý gì? Tưởng Tiểu Phàm khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mình đã giải thích không rõ ràng rồi. Tiền bối, ngươi cần những thần binh và bí tịch này không? Hiện tại không cần, cứ để ở chỗ ngươi trước, khi nào ta muốn xem thì sẽ tìm ngươi lấy. Được, ta sẽ giữ những thứ này cho tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm này, nói năng cũng khéo thật, rõ ràng là bảo bối của mình, mà lại cứ phải nói là giúp ta giữ. An Bạch Thần cười cười, hắn không trêu chọc Tưởng Tiểu Phàm nữa mà bắt đầu nhắm mắt khoanh chân nghỉ ngơi, thực chất là để ý chí đắm mình trong thế giới vong linh. Kiểm kê những gì thu được lần này. Tưởng Tiểu Phàm đã quen với hành động này của tiền bối, hắn cũng bắt đầu tự kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, bảo bối và bí tịch trải đầy mặt đất, khiến Tưởng Tiểu Phàm vô cùng phấn khích, đây chính là nền tảng để hắn xây dựng lại bách thi môn sau này. Trong thế giới vong linh, ý chí của An Bạch Thần điều khiển hộp không gian, lấy ra toàn bộ vũ ngọc bên trong. Xoạt xoạt, từng khối vũ ngọc rơi xuống bệ tế đàn vong linh. Mỗi viên ngọc bích trong suốt tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trông vô cùng thanh nhã và đẹp đẽ. An Bạch Thần lười đếm xem có bao nhiêu khối vũ ngọc, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng biết chắc chắn nhiều hơn vũ ngọc trong tổ tiên Đao Kiếm Sơn Trang. Hiến tế. Hắn đem toàn bộ võ ngọc hiến tế, trận pháp huyết sắc trên đàn tế vong linh sáng lên, sương mù đỏ thẫm lan tỏa, nghi thức hiến tế bắt đầu. Theo từng khối võ ngọc trên đàn tế vong linh bị hiến tế, khí thế vong linh lốc xoáy bắt đầu xuất hiện. Lần này động tĩnh vô cùng lớn, lốc xoáy vong linh khổng lồ tựa như núi liền trời đất của thế giới vong linh, lốc xoáy linh khí cuồng bạo tung hoành trong phạm vi vài trăm dặm. Cũng may An Bạch Thần đã để lại đủ không gian cho đàn tế vong linh, nếu không thì đợt hiến tế này lại phá hủy không ít kiến trúc của thế giới vong linh mất. Chúc mừng quản lý, đã hiến tế vật phẩm chứa năng lượng, thu được 4.698.568 điểm khí thế vong linh. Rất nhanh. Tin nhắn nhắc nhở từ điện thoại vang lên, khiến An Bạch Thần vô cùng kinh hỉ. Hơn 4.600.000 khí thế vong linh. Phát tài rồi. Đây đúng là một vụ thu hoạch lớn. Các thánh nữ giàu sụ, xứng danh ba thánh địa lớn. Lúc này, An Bạch Thần bỗng cảm mến ba thánh địa lớn, nhất là hai thánh địa kia, hắn đã rất muốn đến để giao lưu và thăm hỏi thắm thiết. 400 vạn khí thế vong linh tăng thêm, khiến chiếc ví vốn xẹp lép của An Bạch Thần bỗng phồng lên, đồng thời cũng khiến thế giới vong linh kéo dài tuổi thọ tối đa đến một mức độ kinh khủng, 227.062 ngày. 622 năm tuổi thọ tối đa. Vậy mới tạm gọi là tuổi thọ của một vị thần, nhưng vẫn còn quá ít, ta cần tiếp tục cố gắng. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, vài trăm năm tuổi thọ khiến hắn tràn ngập cảm giác an toàn, cho hắn thấy khả năng trường sinh bất tử. Đúng là thần chết là một nghề đầy triển vọng. Nhưng sự phấn khích ngắn ngủi qua đi, An Bạch Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, vài trăm năm tuổi thọ thoạt nghe thì nhiều, nhưng ngay cả việc mua sắm tẹt ga trong kho báu của tử thần cũng không làm được. Tính toán nghiệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngặt, tuổi thọ tối đa của An Bạch Thần chỉ có thể coi là đã vượt qua giới hạn của con người, vẫn còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của thần minh. Do tiến giai nhiệm vụ chưa hoàn thành, An Bạch Thần vẫn chưa thể nâng cấp thế giới vong linh. Xem ra, cần phải tranh thủ thời gian nâng cấp thế giới vong linh, chỉ khi nâng cấp được thế giới vong linh, mới có thể tiến hành thám hiểm nhiệm vụ thử luyện, phấn đấu giành lấy thế giới vong linh thực sự. An Bạch Thần nhìn lướt qua khí thế vong linh của mình, chẳng hiểu sao hắn bỗng cảm thấy hơi không đủ dùng. Hơn 400 vạn khí thế vong linh, thành lập một nhóm 3 cấp đặc thù đầu lâu đã hết veo. Ta cần một kế hoạch chi tiết, trong lúc chinh phục một dị thế giới đồng thời cũng phải thành lập nên một hệ thống có thể liên tục thu thập khí thế vong linh. An Bạch Thần suy tính, việc này hắn đã sớm bắt đầu lên kế hoạch, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối tượng chinh phục trong lòng. Chinh phục dị giới, vũ lực chỉ là một thủ đoạn bảo đảm uy quyền của bản thân, nhưng muốn tu được lượng lớn khí thế vong linh, có được nguồn tu nhập khí thế vong linh liên tục ổn định, thì cần phải tận tâm khai thác dị giới. Để khai thác thế giới khác lấy tài nguyên, hẳn cần phải có một hệ thống hoàn chỉnh để duy trì, chứ không chỉ trông chờ vào việc cướp bóc bằng vũ lực. Giống như đại lục chân vũ, dù trong tương lai An Bạch Thần có thống lĩnh cả đại lục chân vũ, hắn cũng sẽ không dùng cách ngu xuẩn là giết người cướp vũ ngọc, vì chẳng khác nào giết gà lấy trứng. Thay vì giết người cướp của, không bằng bồi dưỡng thật nhiều tiên thiên cao thủ, biến bọn họ thành cỗ máy sản xuất vũ ngọc, liên tục cung cấp khí thế vong linh cho mình. Nhiệm vụ tấn công đã đến lúc đưa vào chương trình rồi, ta nên thử chinh phục một thế giới khác trước, dù thành hay bại cũng đều có thể đúc kết được ít kinh nghiệm. Trong lúc An Bạch Thần đang suy nghĩ cách chinh phục thế giới khác và khai thác thế giới khác, thì ở xa xa tại đỉnh Thánh Nữ, một chuyện liên quan mật thiết đến hắn đang diễn ra. Hôm nay ban ngày có chút việc gia đình nên cập nhật muộn. Chương tiếp sẽ có sau. Chương 171 trăm thi môn ghé thăm 1J148 trang bài Simen Giao Chi EU. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Các chủ thánh nữ các dẫn theo trang chủ lý và tiên thiên cao thủ của các phái giang hồ giáo giết truy đuổi, cuối cùng họ cũng đến thánh nữ các trước khi trời sáng. Nhanh lên, đi tìm dấu vết của tên trộm, đừng bỏ sót một góc nào. Trang chủ lý ra lệnh cho người bên cạnh. Mặc dù hắn biết khả năng bắt được tên trộm là rất thấp, nhưng kẻ địch mà họ gặp lần này rất xảo quyệt, không thể dùng lý lẽ thông thường để suy đoán. Ai mà biết được tên này có đang núp ở đâu đó không, đợi đến khi bọn họ rời khỏi đỉnh Thánh Nữ thì lại nhảy ra quấy rối. Mọi người đã trở nên căng thẳng, các tiên thiên cao thủ nhận lệnh đi hết, họ không chỉ phải lục soát toàn bộ đỉnh Thánh Nữ mà còn phải liên tục thăm dò bên ngoài, đảm bảo rằng trong phạm vi trăm dặm không có người khả nghi. Các chủ thánh nữ các vẫn chưa hé môi, nàng vừa đặt chân lên đỉnh thánh nữ thì lặng lẽ hướng về phía sau núi. Vừa lên đến sau núi, các chủ thánh nữ các đã chứng kiến một cảnh tượng tan hoang, khắp nơi đều là những ngôi mộ bị đào bới, bên trong trống không, đến cả thi thể tổ tiên cũng chẳng còn. Thật là, tên trộm này đã dám xâm phạm tổ phần của ta. Ta thật ngu ngốc, vì ta mà tổ tiên phải chịu nhục, ngay cả khi chết cũng không được yên. Các chủ thánh nữ các lòng đau như cắt. Nàng cố kìm nén nỗi đau và cơn thịnh nộ, cứ thế tiến sâu vào khu lăng mộ. Những đệ tử bên cạnh nàng tinh ý nhận ra thân thể của các chủ run rẩy, nàng đang dùng ý chí phi thường để kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Cuối cùng, các chủ thánh nữ các đã đến trước ngôi mộ lớn nhất sau núi, không ngoài dự đoán, ngôi mộ này cũng đã bị đào bới, mọi báu vật đều bị cuỗm sạch. Tên trộm chẳng đi tay không, tưởng tiểu phàm đã đến thì ắt sẽ chẳng bỏ qua ngôi mộ lớn này. Dù trong ấy có cơ quan thì cũng khó mà ngăn cản được sự khai quật và đào bới thô bạo của các chiến sĩ vong linh. Nàng run run đưa tay mở nắp quan tài, bên trong quan tài bày một cái hộp. Trong hộp đựng tro cốt của các chủ thánh nữ các đời đầu, nhưng bên cạnh hộp tro cốt lại chẳng có gì cả. Thánh nữ kiếm và lệnh thánh nữ đâu rồi? Tiếng của các chủ thánh nữ các run rẩy cực độ, đầy phẫn nộ và kinh hoàng. Ai cũng biết, lệnh thánh nữ là lệnh bài của mỗi đời các chủ thánh nữ các, được truyền từ đời này sang đời khác, tượng trưng cho uy quyền tuyệt đối của các chủ thánh nữ các. Tuy không phải bảo vật gì kinh thiên động địa nhưng đối với các thánh nữ thì vô cùng quan trọng. Người ngoài đều tưởng lệnh thánh nữ chỉ có một khối, nhưng thực ra có hai khối, một khối ở tay các chủ thánh nữ các đương thời, một khối thì vẫn luôn được đặt trong lăng mộ của các chủ thánh nữ các đời đầu, đặt ngay cạnh hộp cho cốt. Thế mà giờ đây, cả quan tài trống không, lệnh thánh nữ đã biến mất. Lệnh thánh nữ và ba thánh kiếm, trong đó có cả thánh nữ kiếm của thánh nữ đời đầu, cũng không cánh mà bay. Tên trộm đáng chết, ngươi lấy thánh nữ kiếm và những bảo vật khác cũng đành, sao ngươi lại lấy cả lệnh thánh nữ? Giọng chủ các thánh nữ run rẩy dữ dội, mặt nạ che mặt nàng rung lên, đôi mắt đẹp như sao chứa đầy phẫn nộ và đau đớn. Thánh nữ các truyền thừa bao đời, được tôn là môn phái thánh địa mạnh nhất lục địa, nhưng đến đời này, thánh nữ các lại bị trộm mất tổ tông, còn lệnh thánh nữ cũng bị đào mất. Quả thực là nhục nhã, quá nhục nhã. Các chủ đừng giận, sự đã rồi, chẳng thể tránh hay thay đổi được nữa. Trang chủ Lý không biết từ khi nào đã đến gần hậu sơn, hắn nhìn dáng hình run rẩy của người phụ nữ trước mặt, lòng đau như cắt, hắn vội tiến đến bên chủ các thánh nữ các, nhẹ nhàng an ủi, ít ra, di hài của các bậc tiền nhân vẫn còn an toàn. Trên đời này, chỉ có trang chủ Lý mới hiểu được nỗi đau và sự ức chế trong lòng chủ các thánh nữ các lúc này. Vì cái nhục như thế này, hắn cũng từng nếm trải. Chủ thánh nữ các tự cho mình là thông minh bình tĩnh, từ lâu đã nổi tiếng giang hồ với danh xưng nữ gia cát. Lúc trang chủ Lý có mặt, nàng tự nhiên không muốn tỏ ra mình là kẻ yếu đuối thất thố trước mặt người ngoài. Đúng vậy, ít nhất cho cốt của tổ tiên vẫn còn. Chủ thánh nữ các thở dài, nàng nhanh chóng bình tâm trở lại, đè nén mọi cơn thịnh nộ xuống tận đáy lòng. Chủ thánh nữ các ôm chặt hộp cho cốt của tổ tiên, chuẩn bị quay người rời khỏi hậu sơn, nơi này không còn an toàn nữa. Hãy truyền lệnh cho các trưởng lão mang đệ tử nội môn đến rước tổ tiên cải táng, đưa các tổ tiên lên tầng cao nhất của tàng kinh các. Phòng ngừa trước, vẫn chưa muộn. Nàng nhanh chóng nhận ra rằng việc phân tán lực lượng canh giữ hai nơi quan trọng chẳng khác nào tạo cơ hội cho kẻ thù, nhất là với kẻ địch mạnh mẽ và thủ đoạn quỷ quyệt như lão tổ Bách Thi. Trang chủ Lý bảo vệ được các chủ thánh nữ các, đám đệ tử sau lưng nàng cung kính tuân theo, mắt đầy biết ơn nhìn hắn. Nếu không có hắn, ắt hẳn các chủ thánh nữ các đã mất kiểm soát ngay tại chỗ. Trang chủ Lý mỉm cười nho nhã, chuyện hắn ái mộ các chủ thánh nữ các không còn là chuyện mới lạ gì, cả giang hồ đều biết chủ nhân của Đao Kiếm Sơn Trang đang theo đuổi nàng. Chờ đã, các chủ thánh nữ các bỗng lên tiếng, mọi người dừng bước, quay sang nhìn nàng. Có gì đó không ổn. Các chủ thánh nữ các nét mặt có phần kỳ quái, nàng cảm thấy hộp đựng cho cốt trong lòng mình trọng lượng không ổn. Thân là tiên thiên cao thủ đỉnh cao, dù chỉ là vật nhỏ có chênh lệch li ti cũng có thể cảm nhận được, trước đó nàng quá kích động nên nhất thời không phát giác, sau khi bình tĩnh lại thì nhanh chóng nhận ra hộp đựng cho cốt trong lòng có vấn đề. Hình như nhẹ quá thì phải. Trước sự chứng kiến của mọi người, các chủ thánh nữ các đưa tay ngọc run rẩy ra, mở nắp hộp đựng cho cốt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đồng tử không khỏi co lại, đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận ngút trời. Trong hộp đựng cho cốt, quả nhiên là trống không. Xương cốt của lão tổ tông không biết đã đi đâu rồi. Thưa các chủ, người hãy nhìn. Một đệ tử tinh mắt phát hiện ra những vết trắng trên cây ở đằng xa, các chủ thánh nữ quay đầu nhìn. Trên thân cây có viết mấy chữ lớn nguệch ngoạc bằng thứ bột trắng không rõ nguồn gốc. Bách Thi Môn đã ghé qua. Rõ ràng, những chữ viết này là dùng cho cốt của tổ tông vẽ lên. Ngay sau đó, những người đang tìm kiếm trên đỉnh thánh nữ đã nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng vang trời. Á á á á. Tiếng thét kinh thiên động địa từ sau núi vọng lại, chứa đầy lửa giận của các chủ thánh nữ các Bách Thi Môn. Lão tổ Bách Thi, ta các thánh nữ với người thế bất lưỡng lập. Tiên thiên cao thủ bùng nổ trong khoảnh khắc, nội lực cuồn cuộn tràn đến, lấy các chủ thánh nữ các làm tâm điểm, cuốn phăng cả ngọn núi sau, tựa như một quả tên lửa phát nổ, tạo nên từng đợt sóng không khí lan tỏa, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô số chim thú kinh hoàng bay mất, lá cây xào xạc như có cơn gió mạnh thổi qua. Có những con chim bay chậm cũng cắm đầu xuống, chết tươi trong tiếng thét đó. Trang chủ Lý không nhịn được mà mặt đầy kinh hãi, nội lực của nàng đã đạt đến cảnh giới hóa, thật quá khủng khiếp. Cả đỉnh thánh nữ đều có thể cảm nhận được nội lực ẩn chứa trong tiếng thét đó, thật kinh hoàng. các chủ thánh nữ các lại trong cơn đại bi thống mà đột phá công lực. Phải biết, với võ công của nàng, muốn tiến thêm một bậc khó hơn lên trời, bao nhiêu tiên thiên cao thủ thèm muốn cơ duyên này mà không được. Nhưng nói thật, các chủ thánh nữ các thà không có cơ duyên này. Quá nhục nhã. Dù nàng tức giận thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật. Cuối cùng, các chủ thánh nữ các chỉ còn biết thất hồn lạc phách ôm chiếc hũ cốt trống không rời khỏi phần mộ tổ tiên, trang chủ Lý cũng không dám khuyên can nữa. Lần này Bách Thi Môn làm quá đáng quá rồi, lần đao kiếm sơn trang kia bọn chúng còn để lại xương cốt và cho cốt tổ tiên, nhưng lần này thì nhổ sạch, không để lại gì. Xác của các thánh nữ tiền bối trăm năm nay bị chúng mang đi hết, còn cho cốt không mang đi được thì bị chúng bôi vẽ bậy bạ, ngay cả cho cốt của các chủ thánh nữ các đời đầu, thánh nữ khai phái cũng không thoát. Còn chưa kể đến các báu vật, bí tịch và ngọc quý trong phần mộ tổ tiên nữa. Thực ra, với các thánh nữ, những thứ của ngoài thân này chỉ là tổn thất nhỏ, không ảnh hưởng đến gốc rễ của họ, thậm chí không thể xem là tổn hại nghiêm trọng, chỉ có điều nếu bí tịch bị lưu truyền ra ngoài thì có thể gây chút phiền phức. Điều khiến các thánh nữ khó chấp nhận nhất chính là sự sỉ nhục đã dẫm đạp lên tôn nghiêm của họ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, địa vị lãnh đạo của các thánh nữ tại ba thánh địa lớn chắc chắn sẽ sụt giảm không phanh. Trong giang hồ, các thánh nữ cũng sẽ trở thành trò cười. Các thánh nữ của một trong ba thánh địa lớn mà không bảo vệ được phần mộ tổ tiên thì còn mặt mũi nào mà sống. Các chủ thánh nữ quả không hổ danh là những nữ tử thông minh tuyệt đỉnh. Là người đứng đầu một phái, các nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi bước ra khỏi hậu sơn, các nàng đã bước đi vững vàng, nét mặt không còn phẫn nộ. Các nàng hiểu rằng chuyện đã xảy ra rồi thì việc tiếp theo phải làm là giảm thiểu tổn thất, đồng thời tìm ra kẻ thù và giết chết chúng. Chương 172 Trăm Thi Môn ghé thăm 2, di 148 trang bài Simen Giao Chi Yêu. Chỉ có máu của Bách Thi Môn mới có thể rửa sạch nỗi nhục của các thánh nữ. Hỡi chư vị, đừng tìm nữa, nếu ta đoán không nhầm, kẻ gian hẳn đã trốn khỏi đây rồi. Các chủ thánh nữ các đứng trên đỉnh núi, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp bốn phương, mời chư vị về các đàm đạo. Đám người nghe thấy thế, liền lên núi trở về đại sảnh của các thánh nữ. Các chủ thánh nữ các ngồi trên chiếu trên, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, không ai dám lên tiếng trước, ai nấy đều biết lòng các chủ thánh nữ các đang rất đau đớn. Mọi người cũng rất đau đớn. Rõ ràng trong lòng ai cũng biết chuyện tổ tiên các thánh nữ bị đào mộ, nhưng không ai dám nói ra, cũng không dám hỏi. Ai dám trong lúc này đụng chạm đến giới hạn và lòng tự trọng của các thánh nữ. Lâu lắm sau, các chủ thánh nữ các mới chủ động phá vỡ sự im lặng, thất bại ngày hôm nay, là nỗi nhục của các thánh nữ, cũng là nỗi nhục của chốn võ lâm chính phái. Bách Thi Môn có cao nhân tương trợ, là ta quá tự phụ, khinh địch dẫn đến thất bại lần này, lỗi ở ta, lỗi ở các thánh nữ. Các chủ vạn vạn không nên nói vậy. Trang chủ Lý vội đứng lên, chúng ta ai biết lão tổ Bách Thi lại lợi hại như thế, các chủ đã làm rất tốt rồi, chỉ tại lão tổ Bách Thi là lão yêu quái quá gian xảo. Các chủ thánh nữ các vẩy tay ra hiệu hắn im lặng, rồi nàng tiếp tục, một lần thất bại chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng ta mong các vị hiểu rằng, Bách Thi Môn còn một ngày, giang hồ các phái sẽ không bao giờ yên ổn. Ta mong mọi người về phòng thủ nghiêm ngặt môn phái mình, đừng để Bách Thi Môn có cơ hội. Bởi vì, lão tổ Bách Thi người này. Các chủ thánh nữ các hít sâu một hơi, nghiến răng nói, rất thích đào mộ tổ người ta. Hít tương đương, ngoặc kép, chẳng lẽ chỉ vậy thôi ư? Mọi người nhìn nhau, khó thích nghi, có người nhịn không được đứng ra nói, các chủ, chúng ta chịu nhục nhã lớn như thế này, liên minh chính phái bị diệt, đệ tử các phái thương vong thảm trọng, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua ư? Đúng thế, không thể bỏ qua được. Chúng ta phải tìm ra Bách Thi Môn, diệt chúng. Đúng, diệt Bách Thi Môn. Các chủ, hãy một lần nữa thành lập liên minh chính phái đi. Tìm ra Bách Thi Môn, diệt Bách Thi Môn. Chúng nhân bèn nổi giận, rầm rĩ hô to. Trước khi lập chính phái liên minh, chúng nể mặt các thánh nữ, bất đắc dĩ phải phối hợp với các thánh nữ vây giết lão tổ Bách Thi. Nhưng sau đêm nay, chúng đều chân thành muốn giết lão tổ Bách Thi. Suy cho cùng, lần này chính phái liên minh bị diệt, đệ tử các phái chết không ít, đây là mối thù máu. Quan trọng nhất là lão tổ Bách Thi này quá tà môn. Hắn không cùng ngươi đánh một trận long trời lở đất, chuyên dình đào trộm mộ tổ nhà ngươi. Có câu tục ngữ rằng, không sợ giặc cướp, chỉ sợ giặc nhớ, mà còn là bị tên trộm mộ này nhớ, các phái đều không yên lòng. Không giết Bách Thi Môn, không Diệp lão tổ Bách Thi, chúng ban đêm đều không ngủ yên. Tìm. Các chủ thánh nữ các mở mắt, đôi mắt đẹp đảo quanh, cười lạnh nói, đi đâu tìm? Các người biết lão tổ Bách Thi hiện tại ở đâu không? Cái này. Mọi người câm nín, ngay cả các thánh nữ các cũng không tìm được lão tổ Bách Thi, bọn họ càng không làm sao. Việc cần làm bây giờ, chúng ta các phái vẫn là chỉnh đốn trước, chớ vội hành động, mắc phải sai lầm tương tự như lần này. Các chủ thánh nữ các giọng mềm mỏng hơn một chút nói, nếu ta đoán không sai, Bách Thi Môn không ngừng tiến hành trả thù lớn như vậy, chắc chắn là muốn mượn thế lực để tái xuất giang hồ, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Trang chủ Lý gật đầu phụ họa, đúng, chúng ta không cần phải đi tìm kiếm tung tích Bách Thi Môn nữa, bọn chúng hoặc là làm chuột cả đời, hoặc là phải ló đầu ra để bị đánh. Chúng ta nghe theo các chủ và trang chủ Lý. Các phái cúi đầu nghe lệnh thánh nữ. Nghe đến thánh nữ, mắt các chủ thánh nữ các giật nhẹ, như bị dao đâm vào tim. Mọi người, nghe ta nói. Các chủ thánh nữ các hít sâu, mặt nghiêm trọng, ta sẽ cho các ngươi và chư phái võ lâm một lời giải thích. Ta nhất định giết lão tổ Bách Thi, nhất định diệt Bách Thi Môn. Hắt xì. Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần cùng hắt xì, nhìn nhau. Có lẽ thời tiết hơi lạnh. Tưởng Tiểu Phàm xoa xoa cánh tay, ngượng ngùng cười. Thật khéo, đến hắt hơi cũng cùng lúc hắt hơi. Xem ra ta với tiền bối thực sự có duyên, biết đâu kiếp trước là huynh đệ. Lạnh sao? An Bạch Thần hơi nghi hoặc, hắn hiện tại coi như hàn thử bất xâm, nội lực hộ thể, ban đêm tuy nhiệt độ rất thấp, nhưng sẽ không để hắn bị lạnh. Chẳng lẽ có người ở sau lưng mắng ta? An Bạch Thần suy nghĩ. Chương 173 cuộc khủng hoảng của thành phố Cát 1 di 149 trang xa chư tranh đỡ quê di. Tiểu Phàm, đưa ta vài bí kíp của các thánh nữ để ta xem. Vâng, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm chọn ra những bí kíp võ công tâm pháp đỉnh cao nhất của các thánh nữ đưa cho An Bạch Thần. An Bạch Thần cúi đầu xem xét, chọn lựa những võ công thích hợp để nâng cao thực lực. Đáng tiếc, hầu hết các võ công đỉnh cao của các thánh nữ chỉ phù hợp với nữ tử, điều kiện tu luyện lại quá nhiều, chẳng kém gì đao kiếm sơn trang. An Bạch Thần bất đắc dĩ, đành chọn một số bí kíp phổ thông, như Ma Viên Quyền, Kim Cang Trưởng, Ngũ Hành Tiên Đao. Dù sao, với bí thuật học linh hồn, An Bạch Thần không cảm thấy quá khó khăn khi học, nhanh chóng có thể lĩnh hội những chiêu thức võ công này. Hắn tuyển chọn cẩn thận, bổ sung thêm mười mấy chiêu thức võ học khác nhau, cơ bản đã bù đắp được điểm yếu về võ học của bản thân, cầm bất kỳ binh khí nào cũng có thể thi triển một bộ công pháp. Học xong, hắn ước tính sơ bộ trong lòng, mình đã tiêu tốn hơn 1.300.000 khí thế vong linh. Cũng không quá đắt. Hắn rất hài lòng, trước đây chỉ cần vài chục vạn điểm khí thế vong linh đã là toàn bộ gia sản của hắn, nhưng giờ đây hắn chẳng thèm để mắt tới hơn 1.000.000 điểm khí thế vong linh. Đây chính là tiến bộ, đây chính là thực lực. Cảm giác có tiền, thật sự rất sướng. Mặc dù trước đó hắn có thể đánh lui trang chủ Lý chỉ bằng một chiêu, nhưng đó là nhờ nội lực thâm hậu của bản thân, hơn nữa trang chủ Lý không phải người của Tam Thánh Địa lớn. Bản thân thực lực của hắn không được xếp vào hàng đỉnh cao, hắn không cho rằng đánh lui trang chủ Lý thì mình có thể vô địch thiên hạ. Hắn ước tính thận trọng, với thực lực hiện tại của mình, e rằng cũng lọt vào top 10 cao thủ trên đại lục chân vũ. An Bạch Thần sở dĩ chẳng thể bước lên vị trí nhất đại cao thủ là vì trên đạo chân võ đại lục này, còn nhiều bậc tiên thiên võ giả đã phải bỏ ra đại giới cực lớn để học được những bộ võ học tâm pháp tối cao hơn, những môn công pháp này phần lớn đều giống như Quỳ Hoa Bảo Điển vậy. Tuy rằng chẳng đòi hỏi người luyện phải tự cung, nhưng lại phải chịu đựng sự dày vò đau đớn không phải người phàm. An Bạch Thần vô cùng khinh thường chuyện này, hắn cho rằng đây chính là một hành vi sai trái. Có lẽ là vì thế giới chân võ chỉ là một thế giới võ đạo cấp thấp, cho nên việc tu luyện những bộ công pháp đỉnh cao mới có quá nhiều ràng buộc và yêu cầu. An Bạch Thần sẽ chẳng bao giờ chịu vì một bộ công pháp đỉnh cao của thế giới võ đạo cấp thấp mà hy sinh nhượng bộ. Trừ khi trước mắt hắn xuất hiện một bộ bí tịch tu tiên nghịch thiên, còn không thì miễn bàn chuyện tự ngược đãi bản thân. Tiểu Phàm, ta sẽ đi thông báo cho đệ tử Bách Thi Môn ở Thiên Nhai Thung Lũng rời khỏi đó trước, như vậy thì chuyện này cũng coi như có thể tạm gác lại, sau này ngươi định sẽ thế nào? Đa tạ tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng đứng dậy hành lễ, tiền bối, vãn bối định sẽ tìm một nơi ẩn náu trước, sau đó cùng các sư huynh đệ chiêu mộ nhân thủ và tài nguyên. Rồi dựa vào thế lực tạo dựng được trong lần này mà đưa Bách Thi Môn trở lại giang hồ. Được. An Bạch Thần gật đầu. Tưởng Tiểu Phàm cũng chẳng ngốc, biết lợi dụng tình hình, các môn phái giang hồ đều coi trọng uy danh và địa vị của mình. Lần này Bách Thi Môn khiến cho các thánh nữ và liên minh chính phái thiệt hại, chắc chắn sẽ khiến cả giang hồ chấn động. Tiểu Phàm, người phải cân nhắc cho kỹ, tái xuất Bách Thi Môn ắt sẽ phải đối đầu với các thánh nữ và các môn phái khác. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi nói, người có đủ tự tin để đối mặt với khó khăn sắp tới không? Có. Tưởng Tiểu Phàm vội gật đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ, dù có khó khăn gì thì chẳng phải vẫn có tiền bối giúp đỡ ta sao? Được, có khó khăn gì ngươi cứ nói với ta, Bách Thi Môn sắp thành lập, ta cũng sẽ không ngồi nhìn không. An Bạch Thần gật đầu, Tưởng Tiểu Phàm nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết. Hắn chờ đợi câu nói này của tiền bối từ lâu rồi. Tiền bối, ta có một lời thỉnh cầu không thể chối từ. Nói, tiền bối đã giúp đỡ ta rất nhiều, Tiểu Phàm và Bách Thi Môn không có gì đền đáp, ta muốn ngươi đảm nhiệm chức thái thượng trưởng môn của Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm nói nghiêm túc, sau này, Bách Thi Môn sẽ là người theo dõi trung thành nhất của ngươi. Mọi việc đều nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Được. An Bạch Thần gật đầu sảng khoái, hắn vốn đã định khống chế Bách Thi Môn, lấy Bách Thi Môn làm bàn đạp để chinh phục cả đại lục chân vũ. Nay Tưởng Tiểu Phàm đã mở lời, An Bạch Thần cũng chẳng thèm khách sáo. So với việc ép buộc Tưởng Tiểu Phàm tuân theo, tự hắn đề xuất chuyện này còn tốt hơn, vừa không ảnh hưởng đến tích cực của người triệu hồi vong linh, vừa đạt được mục đích của mình. Hai người lại hàn huyên đôi câu, An Bạch Thần liền biến mất trước mặt Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm cũng không thấy lạ, hắn đã sớm quen với những cách thần thông quảng đại của An Bạch Thần rồi. An Bạch Thần truyền tin cho các đệ tử Bách Thi Môn ở Thiên Nhai Thung Lũng đến địa điểm hẹn chờ Tưởng Tiểu Phàm tụ họp, rồi quay về thế giới thực. Khi An Bạch Thần trở về nhà, trời đã sáng rõ. Tính ra, An Bạch Thần đã hai đêm chưa ngủ. Dù là cuối tuần, nhưng An Bạch Thần chẳng có lấy một chút buồn ngủ. Thân là tiên thiên cao thủ, mấy ngày mấy đêm không ngủ chút nào chẳng ảnh hưởng. Hơn nữa biển vong linh vẫn luôn ngấm ngầm cải tạo cường hóa thân thể An Bạch Thần. An Bạch Thần chỉ thấy mình vẫn sung sức, thể lực dồi dào. Ngủ ư? Không hề có. Nhưng không ngủ, dù sao cũng phải làm gì đó, không thể lãng phí thời gian tươi đẹp này được. An Bạch Thần suy tính, kéo cửa sổ ra, nhìn bầu trời tờ mờ sáng, hắn định hoàn thiện kế hoạch chinh phạt dị giới. Ngay khi An Bạch Thần mới ngồi xuống trước máy tính, chuẩn bị ghi chép và sửa đổi kế hoạch của mình thì điện thoại của hắn reo lên. An Bạch Thần lấy điện thoại ra xem, là điện thoại của Naizo. An Bạch Thần hơi thắc mắc, Naizo vốn là người điềm đạm, ít khi chủ động liên lạc với hắn. Chắc chắn là hắn đã gặp chuyện gì đó khó giải quyết hoặc không thể tự quyết. Naizo, có chuyện gì vậy? An Bạch Thần bắt máy. Đại tử thần, thành phố cắt sắp xảy ra chuyện rồi. Naizo ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, mang theo chút hoảng loạn, ta có tin tức, Vương quốc Hư Sâm đã phái quân, ý đồ đánh chiếm thành phố cát, chúng muốn giết ta. Đừng vội, từ từ kể lại, rốt cuộc là chuyện gì? Người nghĩ đại tử thần ta có thể giao thành phố cát cho Vương quốc Hư Sâm sao? Vương quốc Hư Sâm muốn chiến thì ta sẽ cho chúng một trận tử tế. Chúng định xâm chiếm thành phố vong linh ư, ta sẽ cho chúng biết tay, ta sẽ triệu hồi quân đoàn bóng đêm, gọi dậy các vong linh dưới đất. Ta sẽ cho chúng nếm mùi thống khổ và sợ hãi. Naizo chiếm giữ thành phố cát khiến Vương quốc Hư Sâm nung nấu ý định trả thù. Sợ hãi dồn dập trong lòng, Naizo mất phương hướng. Đừng lo, An Bạch Thần trầm ngâm, xem quân lực Vương quốc Hư Sâm, lần này chúng nghiêm túc, tung hết vốn liếng. Thành phố cát là thành trì quan trọng, là điểm giao thương kinh tế của Vương quốc Hư Sâm. Hiệp hội người thức tỉnh lợi dụng đặc điểm của thành phố cát, kiếm trác bộn tiền, hàng năm nộp cho Vương quốc Hư Sâm, làm đầy kho quốc khố. Một thương nhân chiếm giữ thành phố cát, Leonard mất tích, Vương quốc Hư Sâm sao không giận dữ? Vì cơn thịnh nộ của Vương quốc Hư Sâm, Naizo càng sợ hãi. Nghe tiếng thở nặng nề của Naizo qua điện thoại, An Bạch Thần bật cười. Đại tử thần nói rằng dù Vương quốc Hư Sâm có dốc toàn lực cũng không sao. An Bạch Thần bảo rằng dù đội quân nước Hư Sâm có xuất quân thì cũng không thể tấn công thành phố cắt ngay được. Trong những ngày này hắn sẽ cung cấp đủ chiến sĩ vong linh để đánh tan mọi kẻ địch. Naizo mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nói rằng mọi chuyện đều nhờ cậy vào đại tử thần. Bản thân hắn chẳng thể giải quyết chuyện này, hắn chỉ là thương đội kinh tế đối ngoại của thành phố vong linh, nhưng vấn đề sống còn của thành phố cát quá nghiêm trọng, hắn chỉ có thể báo cáo lên đại tử thần. Ban đầu hắn tưởng thành phố vong linh sẽ cung cấp chiến sĩ vong linh hỗ trợ quân sự, đến lúc đó dù không đánh bại được đội quân nước Hư Xâm thì cũng có thể cầm cự để đàm phán. Kết quả là Nairo không ngờ đại tử thần lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đơn phương cung cấp cho hắn thêm chiến sĩ vong linh, đồng thời đảm bảo có thể đánh bại đội quân nước Hư Xâm. Kẻ nào dám đến thì giết sạch. Hắn làm thật anh dũng. Nairo trong lòng không khỏi cảm thán, quả thật, đây mới chính là thần minh chân chính. Cả đại lục S, có ai dám làm trái ý đại tử thần không? An Bạch Thần gật đầu, nói, người những ngày này vẫn cứ làm việc như thường, cung cấp đủ vật tư, nhân khẩu và vật liệu phù thủy cho thành phố Vong Linh, chuyện của nó ngươi không cần lo. Ta đã từng nói thành phố Cắt là thành phố của ngươi, thì không ai có thể cướp được nó đi. Ánh sáng của đại tử thần sẽ mãi soi sáng ta. Nairo kích động toàn thân run rẩy. Cắt đứt liên lạc, An Bạch Thần bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Đây cũng là một cơ hội không tệ. An Bạch Thần lẩm bẩm tự nhủ, hắn vốn định nhờ Bách Thi Môn chiếm lấy đại lục chân vũ trước, chỉ cần đánh bại các thánh nữ và hơn nửa số môn phái trên giang hồ, là có thể hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ tiến giai. Nhưng hiện giờ thành phố Cắt đã rơi vào cảnh nguy nan, An Bạch Thần phải đi giải quyết. Nếu hắn lợi dụng cuộc khủng hoảng của thành phố Cắt, một phen đánh bại Vương quốc Hư Xâm, ắt sẽ tạo ra hiệu ứng ảnh hưởng của thành phố Vong Linh lan tỏa nhanh chóng, cũng phù hợp với một cách thức và kế hoạch chinh phục dị giới khác của hắn. Quan trọng nhất là, trên đại lục S đã có thành phố Vong Linh làm cứ điểm, còn Bách Thi Môn trên đại lục Chân Vũ vẫn đang trong quá trình thành lập. Hơn nữa, hệ thống sức mạnh của đại lục S yếu hơn đại lục Chân Vũ, nói sao đi nữa, đại lục S hẳn là mục tiêu thích hợp nhất để chinh phục. Xem ra kế hoạch chinh phục dị giới cần phải điều chỉnh lại, có thể thử chinh phục đại lục S trước. An Bạch Thần suy tính, toàn bộ đại lục S, điều duy nhất khiến An Bạch Thần kiêng dè chính là lâu đài tuyết đêm, nơi tập trung của các pháp sư. Ngoài ra, với thực lực hiện tại của An Bạch Thần, hoàn toàn có thể càn quét đại lục S. Trước tiên chế tạo chiến sĩ vong linh, rồi đánh bại Vương quốc Hư Xâm, sau đó tùy tình hình cụ thể, xem nên dùng cách thức nào tiếp cận lâu đài tuyết đêm. An Bạch Thần quyết định xong, mở bảng điều khiển thế giới, chuẩn bị bắt đầu chế tạo một nhóm quân đoàn vong linh, loại quân đoàn vong linh phù hợp với chiến tranh. Thật bất ngờ, lại có người nói ta lười, ta phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Chương 174 làm sao đây khi hết tiền? Đành chơi lớn thôi, 1G150 trang mây chiên gen me ban, ke minh ba, 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ta hiện có 3.466.234 điểm khí thế vong linh, tuy nhiều nhưng nếu dùng hết để tạo ra vong linh đặc biệt cấp 3 thì chẳng làm được bao nhiêu. An Bạch Thần tính toán, vong linh đặc biệt cấp 3 mạnh lắm, chỉ ít có thể hạ được kỵ sĩ cấp cao, nhưng quân địch đông như kiến, vong linh đặc biệt cấp 3 có mạnh đến mấy cũng không chống nổi mấy chục vạn quân đánh thành trong thời gian ngắn. Ta đã có một số vong linh đặc biệt cấp 3, Vương quốc Hư Xâm lại ít kỵ sĩ cấp cao, sức mạnh chủ lực kém ta, chẳng đáng lo. Ta nên tạo ra một số chiến sĩ vong linh hợp chiến đấu, không nhất thiết phải quá cao cấp mà phải đủ số lượng, bảo vệ thành phố Cắt và chiến thắng trong cuộc chiến này. An Bạch Thần quyết định rồi, bắt đầu tạo vong linh. Hắn đầu tư 1.000.000 điểm khí thế vong linh, tạo ra 1.000 bộ binh xương khô đặc biệt cấp 1, sau đó nâng cấp chúng, gắn cho mỗi bộ binh xương khô một ống phun nhỏ ở cánh tay trái. Cảm hứng này bắt nguồn từ kỹ năng bắn súng của Cốt Ngạo Thiên. Bộ binh xương khô vốn đã sở hữu tiềm năng cải tiến to lớn, khi cải tiến xương tay trái hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả bắn súng tương tự súng trường hiện đại, thậm chí còn uy lực hơn. Xương đạn chứa khí thế vong linh sau khi bắn tốc độ cao sẽ tạo ra lực xung kích lớn, với bộ giáp thép mỏng của quân đội bình thường đại lục S thì hoàn toàn không thể chống đỡ được uy lực bắn phá của bộ binh xương khô. Quân đoàn xạ thủ bộ xương này, lệnh cho đặt tên là đoàn xạ thủ sỏ, mỗi bộ binh xương khô đều lấy tên đoàn xạ thủ sỏ. Thêm vào đó là số thứ tự. An Bạch Thần định vị nhóm bộ binh xương khô này ở vị trí đầu ra tầm xa, đảm bảo chúng có thể gây ra đòn đánh phá hủy diệt đối với lực lượng chung và hạ cấp của địch trên chiến trường. An Bạch Thần mất nửa ngày để hoàn thành công việc chế tạo và cải tiến hàng loạt 1.000 bộ binh xương khô, sau đó lại bắt đầu chế tạo quân đoàn Thây Ma. An Bạch Thần vẫn đầu tư 1.000.000 điểm khí thế vong linh, chế tạo hàng loạt 1.000 Thây Ma đặc biệt cấp 1, An Bạch Thần không cải tiến Thây Ma thêm nữa. Dựa vào hiệu ứng thiên phú và khả năng phòng thủ xuất sắc vốn có của Thây Ma thì hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả trên chiến trường giống như bộ binh hạng nặng. An Bạch Thần muốn đưa vong linh đến dị giới, nhất định phải đặt tên cho vong linh. An Bạch Thần lười nghĩ tên cho quân đoàn Thây Ma này, đồng loạt gọi là quân đoàn Thây Ma số 1, thêm vào đó là số thứ tự để phân biệt. Cuối cùng, không thể thiếu lũ ma, An Bạch Thần ném vào 100 vạn điểm khí thế vong linh, chỉ tạo được 1.000 con ma cấp 1 đặc biệt. Bọn ma này có thể đóng vai trò gặt hái và khống chế lực lượng trên chiến trường. Lũ ma miễn dịch vật lý này tung hoành ngang ngược trên chiến trường, chẳng khác gì 1.000 lực lượng chiến trường không thể tấn công. Lũ ma đối mặt với quân đoàn người thường, chắc chắn có thể gây ra hiệu quả giết chóc kinh hoàng. Tốn hơn 2 ngày, An Bạch Thần đã tạo xong 3.000 vong linh cấp 1 đặc biệt, gồm có quân đoàn xạ thủ bộ xương, quân đoàn thây ma số 1, quân đoàn ma số 1. Dù về số lượng ít hơn địch 100 lần, nhưng thực lực cá nhân lại vượt địch 100 lần. An Bạch Thần hiện còn 40 vạn khí thế vong linh. Thôi thì một lần làm cho xong, tạo thêm một đợt bộ xương thông thường cấp 1. An Bạch Thần hạ quyết tâm, tiêu hết 40 vạn khí thế vong linh còn lại, sản xuất hàng loạt 4.000 bộ xương thông thường cấp 1, trung bình đều có thực lực kỵ sĩ cấp thấp, đối mặt với binh lính thường cũng có ưu thế tuyệt đối. Quân đoàn bộ xương số 1 thành viên 4.000 người, mất 2 ngày để tạo xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.